Chương 704, đạp lên đỉnh cao 103. Bản nháp có sai từ kỳ thật việc này đều không cần nghĩ, lân cận tìm quốc gia an trí là được rồi, chỉ là giải cứu xuống người đều là bị thương không có sức chiến đấu nhân, nếu là sắp đặt tại dân cư dày đặc thành chân trong, cũng không quá phương tiện. Cho nên đàm song song hiện tại lân cận quốc gia trong tìm cái linh khí tương đối nồng đậm, cũng tương đối gần thành trấn trong núi xây dựng mấy chục tại phòng ở, đem mọi người an trí đi vào, sau đó đơn giản bỏ lại chút dùng để phòng thân trận bàn tại bốn phía bảo hộ, chủ yếu là phòng bị trong núi dã thú cùng thấp giai ma thú. Sau đàm song song trực tiếp tìm đến vạn có cửa hàng, bằng vào diêm hành cho nàng linh bài, ưu tiên mà giá thấp mua đại lượng chữa thương đan dược, bảo đảm những đan dược này có thể làm cho tất cả mọi người dưỡng hảo thương. Đương nhiên muôn này đó hoa đều là từ tà tu hang ổ trong lật ra đến những linh châu đó linh thạch, mua đồ còn dư lại linh châu linh thạch lục thiên giật mang theo đàm phi vũ cùng nhau an bài bán chút đồ dùng hàng ngày sau, chia đều cho này đó cứu gia nhân. Tà tu nhóm thân giới phong phú, linh thạch linh châu rất nhiều, đi trừ hoa, mỗi người phân đến linh thạch linh châu đều không ít, đầy đủ bọn họ dưỡng hảo thương sau cái gì đều không làm sinh hoạt cái 10 năm 8 năm. Đương nhiên, đàm song song bên này mọi người thu hoạch càng nhiều, tuy rằng linh thạch linh châu linh tinh mọi người một chút không lưu, nhưng là từ tà tu hang ổ trung lật ra đến vô số huyết cắt đá tất cả mọi người yên tâm thoải mái nhận, này đó huyết cắt đá chia đều sau, mỗi người chữ vật thạch trung đều hơn một tòa cực lớn huyết cắt đá núi. Đem nhân dàn xếp hảo sau, huyết vụ xa biển tà tu cũng đều bị thanh lý ôm hôn, thêm qua thời gian dài như vậy, huyết vụ xa biển tu luyện cũng không có cái gì hiệu dụng. Mọi người quyết định vòng qua huyết vụ xa biển, tiếp tục hướng tới Phượng Vũ Quốc đi trước. Vốn đàm song song cố ý mang theo Sa Quỳnh Hoa cùng đi, nàng kỳ thật thật thưởng thức Sa Quỳnh Hoa. Cái này nữ nhân tuy rằng nhìn qua giống như rất phóng đãng, nhưng rất thực tự ái, cũng không phải thật sự yên thị mị hành. Tuy rằng Sa Quỳnh Hoa đối nam nhân quan điểm quá mức vặn vẹo cựu thị, hơn nữa luôn luôn thích dụ dỗ nam nhân điểm ấy không phải rất hợp đàm song song tam quan, nhưng mà không thể phủ nhận. Sa Quỳnh Hoa cũng giúp qua vô số cùng đường nữ nhân, giáo hội các nàng tự lập tự cường, giúp các nàng lần nữa tìm đến sinh hoạt trung tâm, không cầu hồi báo mà hoàn toàn không có tư tâm, điểm này đàm song song càng bội phục. Bất quá Sa Quỳnh Hoa không đáp ứng, lần này đàm song song cứu ra trong đám người có rất nhiều đều là nữ nhân, Sa Quỳnh Hoa có đàm song song hỗ trợ, là khôi phục tốt nhất, nàng sợ những nữ nhân này bị người bắt nạt. Cho nên kiên trì muốn lưu lại tới chiếu cố những nữ nhân này. Sa Quỳnh Hoa tại huyết vụ xa biển thanh danh rất vang dội nhất là nàng nữ tính người bảo vệ thân phận, chỉ cần không phải tự thân phẩm hạnh không tốt nữ nhân, vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn, chỉ cần có thể tìm đến Sa Quỳnh Hoa đều sẽ hỗ trợ. Sa Quỳnh Hoa tại biết nàng thanh danh nữ nhân bên trong, có gần như thần hóa tín ngưỡng. Những kia bị từ tà tu hang ổ trong cứu ra nữ nhân đều gặp qua sai nhân tra tấn, các nàng e ngại nam nhân thậm chí nữ nhân, bởi vì tà tu chúng cũng có không thiếu nữ nhân. Này đó bị tra tấn cầu sinh không thể muốn chết không được đáng thương các nữ nhân tuy rằng được cứu vớt, lại như cũng không thể tin được bất luận kẻ nào, mỗi ngày chính là đem mình có giúp ở một cái tự cho là an toàn góc hẻo lánh mặt, không người có thể trấn an các nàng cảm xúc. Chỉ có Sa Quỳnh Hoa, chỉ cần báo lên tên Sa Quỳnh Hoa, những nữ nhân này liền nguyện ý tin tưởng nàng, các nàng đi theo Sa Quỳnh Hoa bên người, giống như người nhát gan ốc sên giống nhau, nơm nớp lo sợ trốn sau lưng Sa Quỳnh Hoa, được sự giúp đỡ của Sa Quỳnh Hoa thật cẩn thận lộ ra xúc giác lần nữa tiếp xúc thế giới bên ngoài. Sa Quỳnh Hoa không phải là không tâm động cùng đàm song song cùng nhau rời đi, tiến hành một hồi trở nên mạnh mẽ du lịch cuộc hành trình, nàng biết đây là một hồi cơ duyên. Nhưng nàng trong lòng không bỏ xuống được này đó nữ nhân đáng thương, tại gian nan lấy hay bỏ sau, Sa Quỳnh Hoa vẫn là quyết định lưu lại chiếu cố những nữ nhân này. Sa Quỳnh Hoa lựa chọn tức nhượng đàm song song ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nhưng mà mặc kệ thế nào, đối với Sa Quỳnh Hoa quyết định này đàm song song thập phần bội phục. Trước khi đi, đàm song song cho Sa Quỳnh Hoa lưu lại mười mấy chữ vật túi tu luyện vật tư. Tuy rằng không thể cùng Sa Quỳnh Hoa trở thành đồng hành đồng bọn, nhưng đàm song song hy vọng Sa Quỳnh Hoa có thể đang tu luyện trên đường đi càng xa, trở nên càng cường đại. Từ biệt Sa Quỳnh Hoa, mọi người tiếp tục ngồi bay Thiên Cung Điện gấp rút lên đường, trên đường phong cảnh như cũ muôn màu muôn vẻ, bất quá mọi người không có thưởng thức phong cảnh đi bao lâu, liền bị bức dừng lại, nguyên nhân là mọi người cùng nhau, đều cần bế quan đột phá tu vi. Lúc trước tại huyết vụ xa bên trong biển mọi người thời gian tu luyện không ngắn, huyết vụ sa hải trùng cực hàn cực lạnh khí hậu có thể giúp nhân ngưng luyện trong cơ thể linh lực độ tinh thuần, bởi vì nhân loại muốn chống cự cực hàn cực lạnh nhiệt độ không khí khác biệt, liền cần không ngừng vận chuyển linh lực chống cự cái này lạnh nóng biến hóa, thời gian trưởng linh lực cũng sẽ bị áp xúc càng ngày càng tinh thuần. Loại tu luyện này là hết sức công phu, thế thủy trường lưu, ngay từ đầu nhìn không tới cái gì hiệu quả, nhất định phải kiên trì, một khi thấy hiệu quả là lúc trực tiếp liền có thể bàng trợ nhân đột phá vài cái cảnh giới, thậm chí có nhân tại huyết vụ sa hải tu luyện một năm, sau đó liên đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới. Nguyên bản tất cả mọi người tại huyết vụ sa hải trung tu luyện, mắt thấy liền muốn tới linh lực tinh thuần hoàn thành, bắt đầu đột phá tự thân đẳng cấp. Thời điểm, ai biết đụng phải Sa Quỳnh Hoa việc này, sau lại vì xử lý tà tu vấn đề trì hoãn không nhỏ thời điểm, mọi người liền đều theo bản năng áp chế chính mình sắp đột phá đẳng cấp, biết lúc này triệt để trầm tĩnh lại, cảm nhận được trong cơ thể linh lực bão hòa, mọi người mới bắt đầu có tâm tư bế quan thăng cấp. Bất quá lần này bởi vì là cùng nhau tu luyện, kết quả thăng cấp cảm giác cùng đi, tránh không được muốn cùng nhau thăng cấp, hơn nữa bởi vì lúc trước theo bản năng áp chế qua thăng cấp tốc độ, nay suy nghĩ áp chế thay phiên thăng cấp là không thể nào. Dưới loại tình huống này, mọi người chỉ có thể dừng lại, lân cận tìm cái địa phương an toàn cùng nhau bế quan thăng cấp. May mà giờ phút này bay thiên cung điện đã muốn bay qua huyết vụ xa biển, vừa lúc đối mặt với một chỗ liên miên dãy núi. Bạch Sinh tư thế cao lãnh đứng ở bay thiên cung điện chỗ cao nhất, cũng chính là trên nóc phòng, đánh giá chung quanh sau, thân hình vừa động nhanh nhẹn rơi xuống, bay thiên cung điện tiền viện, tất cả mọi người đang nhìn Bạch Sinh. Bạch Sinh giơ tay nhất chỉ phía đông nam hướng, thanh âm thản nhiên nói, cái hướng kia núi thượng tương đối an toàn, có thể ở nơi nào sáng lập cái lâm thời động phủ dùng đến thăng cấp. Bạch Sinh là cánh hổ, trời sinh sơn lâm vương giả, đối với đại sơn cảm giác nhất linh mẫn, hắn cảm giác đến an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Đàm Song Song lập tức dựa theo Bạch Sinh chỉ phương hướng khu động bay thiên cung điện, không có chút nào hoài nghi, bay thiên cung điện tốc độ cực nhanh, lưu tinh giống nhau dây lát đã đến Bạch Sinh nhìn chúng đỉnh núi bên trên. Phi hổ bái tại Đàm Song Song bên người, lông xù đầu nhìn dưới chân đại sơn, nghi hoặc đối Bạch Sinh nói, Bạch Sinh ca ca, cái này địa phương tại sao là an toàn à, Bạch Sinh ca ca là thế nào cảm giác, vì cái gì phi hổ cảm giác không đến an toàn hay không?